Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nghĩ như thế, ngược lại lại muốn cười ra tiếng. Không xong, trên người không có gì động. Notebook cũng để ở trong nhà, không có mang đi ra ngoài. Chạy nhanh trở về nhà gọi cho hắn. Bằng không, với sự ngốc nghếch của hắn, khả năng chờ cô đến khi cửa tiệm đóng cửa, cũng có thể ngồi ở bên ngoài tiếp tục chờ cô. Lễ tình nhân. Về sau hắn đã biết, vì sao trong khoảng thời gian này hắn lại bận rộn như thế, mệt giống như một con chó vậy. Chị Út đe dọa hắn. Đại địch bốn phía bao quanh, còn có tâm trạng mà đi làm. Xin phép bất luận như thế nào, ngày này nhất định phải xin phép nghỉ ngơi. Nếu không học tỷ của người thật sự sẽ bị cướp đi. Đến lúc đó cũng đừng về nhà tìm chúng ta khóc ké. Có sao, không cùng cô trải qua lễ tình nhân, học tỷ sẽ bị cướp đi. Nhưng mà lễ tình nhân thất tịch, hắn có cùng trải qua với cô. Người Trung Quốc tại sao lại muốn tham gia ngày lễ của người nước ngoài? Trung Quốc có lễ tình nhân, Tây Dương lễ tình nhân, màu trắng lễ tình nhân. Ở đâu ra nhiều lễ tình nhân như vậy? Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn căn cứ và đe dọa, học tỷ sẽ bị người theo đuổi mất. Đúng là rất có lực sát thương. Nữ sinh luôn luôn hiểu biết nữ sinh. Chị Út đã nói như vậy, chắc chắn là không sai. Hắn không dám khiêu khích quyền uy, cầu xin điểm trưởng nửa ngày, mới xếp được hôm nay nghỉ phép. Tàn học chạy đi tìm cô. Bạn học cô nói, cô nhắn hắn đi thư viện đợi cô. Hắn luôn đợi đến khi thư viện đóng cửa, vậy là không đợi được cô đến. Tâm trạng thật nặng nề. Nhưng mà hắn biết học tỷ sẽ không cho hắn leo cây, cho nên hắn lại bị bạn học của cô chê khăm sao. Trở lại ký túc xá, học trưởng ở cùng một tầng lầu một cho hắn biết. Đừng ngốc nữa, cậu không theo kịp cô ấy. Cô ấy cùng học trưởng của chúng tôi cùng đi ăn cơm rồi. Anh nói điều cái gì? Học tỷ rõ ràng là bạn gái của Tử Cần, là mấy người Hoành Đào đoạt ái. Bạn học cùng phòng không nhìn được cãi về một câu. Người học trưởng bên kia rất đoàn kết, người bên đây ủng hộ hắn theo đuổi học tỷ cũng rất đoàn kết. Chính vì hai phe quá đoàn kết mà mỗi lần gặp đều cãi nhau mấy câu. Tử Cần, tớ nói cho cậu biết, bây giờ là vấn đề mặt mũi. Nếu cậu không theo đuổi được Đồng Thư Nhã thì chính mình đụng vô đậu hũ mà chết đi. Tại sao vấn đề tình cảm của hắn đến cuối cùng lại biến thành vấn đề mặt mũi của người khác? Hết thảy liên quan đến bọn họ chuyện gì? Bọn họ khắp nơi can thiệp sức của lật tính là cái gì? Đột nhiên nổi lên một cỗ tức giận không khỏi bộc phát ra. Các người, đủ không đó? Loại chuyện này có gì phải ầm ĩ? Học tỷ lựa chọn ai đối với cuộc sống của mấy người có ảnh hưởng hay sao? Nếu như không có, các người quản nhiều như vậy làm cái gì? Nội bạo xong, hắn chạy một mạch ra khỏi ký túc xá, để lại phía sau một đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn cũng sẽ nổi đoá. Được công nhận là ôn hòa tính tình, hảo tiên sinh, lại nổi bão. Sau khi thống khoái, xả ra một bụng tức bị đè nén, không có thoải mái mà chỉ thấy uể oải. Hắn sống như là u hồn, hoang mang đến chỗ ở của cô. Ngồi trên xe dựng ở dưới lầu để cho muội đốt, tâm trạng rất ư là chán chường. Thật ra hắn không phải tức vì bị bạn học của cô chê khăm, làm lúc nào cũng sống như một đứa ngốc, đợi không thấy cô. Cũng không phải giận các bạn cùng phòng, các bạn học là có ý tốt cổ vũ hắn. Hắn chẳng qua là giận chính mình. Cô đã theo đuổi lâu như vậy, còn không theo đuổi được cô, để cho người khác thừa cơ xen vào, muốn trách ai đây? Có khi nghĩ lại, hắn thật sự rất muốn, rất tệ. Luôn đem một phen ý tốt của cô làm hỏng, hại cô bị cười, hại cô bị cảm nặng, hại cô té xe, hại cô điện thoại di động bị ngầm nước. Nhiều việc làm ngu xuẩn đến đếm không hết, ngay cả hắn cũng không còn mặt mũi nào mà đi hồi tưởng lại. Học tỷ ở cùng một chỗ với hắn thật là ủy khuất đi. Một cô gái tốt đẹp hoạt bát bị hắn hại thành chật vật không chịu nổi. Con gái người ta được theo đuổi thì luôn cảm thấy kiêu hãnh và hạnh phúc, nhưng cô thì bị tai nạn liên tục, còn luôn bị mọi người bên cạnh cười nhạo. Đôi khi trong lớp, nữ sinh được người theo đuổi sẽ được tặng hoa, tặng quà. Thậm chí có một lần, người theo đuổi còn ôm một con gấu bông lớn đến phòng họp tặng, làm cho một đám nữ sinh khác hâm mộ đến chết đi được. Nhưng mà những thứ này, học tỷ đến bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua. Bởi vì cô nói cô không thích hoa, cũng không cần quà cáp. Kiểu hắn đừng có xài tiền bậy bạ. Bán giỏi lắm là đem những điểm tâm dư chưa có bán hết khi tiệm đóng cửa, đưa lại cho cô. Thỉnh thoảng cũng có được cô đi ăn cơm trứng với thịt. Nếu như là học trưởng, chắc chắn sẽ không tệ sống như hắn vậy đâu. Anh ấy sẽ thương yêu cô, sống như là một vị nữ hoàng, lãng mạn theo đuổi, trở thành đối tượng được mọi cô gái yêu thích và ngưỡng mộ. Càng nghĩ càng khổ sở, ngay cả hắn cũng cảm thấy, nếu là một người thông minh một chút, đều sẽ chọn học trưởng. Vừa cao lớn vừa đẹp trai, thông thạo tình trường, không sống như hắn. Đần độn lại không hiểu phong tình, tuổi nhỏ hơn so với cô, điều kiện lại không bằng cô, còn luôn bị hắn chọc cho tức giận đến chết khiếp. Quan Tử Cần từ lúc sinh ra tới nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net